Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3047, chương 3049, thí nghiệm kết quả. Một hồi, đầu ngươi hội nổ tung, hội triệt để mất đi thân thể, sau đó nguyên thần liền sẽ thoát ra. Sau đó, ngươi cho ta dùng sức cao giọng nói tổ tên, đừng nói ta không có cho ngươi thời cơ a. Diệp Chân giao phó, Nhượng Nghiêm Phong ngẩn người, cao giọng nói tổ tên. Diệp Chân đây là muốn nhượng hắn làm gì? Muốn để hắn chết sau phong thần? Vẫn là, ngươi, Diệp Điện Chủ, ngươi đây là muốn giết ta? Vẫn là, ngươi vẫn là cho ta một đầu sinh lộ a? Nghiêm Phong có chút làm không rõ ràng, đường sống như thế nào? Liền xem vận khí ngươi. Nghiêm Phong gật gật đầu, giờ này khắc này, hắn đã có chút minh bạch Diệp Chân ý tứ, ước chừng là bởi vì trước đây đạo tổ muốn mở ra phong thần một chuyện. Nhất là sau khi chết phong thần một chuyện, Diệp Chân hẳn là muốn thử nghiệm cái này. Trong nháy mắt tiếp theo, theo Diệp Chân hơi một động tác, thánh tế Nghiêm Phong đầu lập tức sụp đổ, nguyên thần thoát ra, hô đi. Nghiêm Phong nguyên thần nơm nớp lo sợ nhìn Diệp Chân nhất mắt, khẽ quát một tiếng, Huyền Hoàng đạo tổ. Giờ này khắc này, Diệp Chân đã sớm đem thánh tế Nghiêm Phong tại Lặng Yên không một tiếng động trong chuyển qua thận Long Châu trong không gian. Diệp Chân này lại cái thứ nhất thí nghiệm, cũng là muốn nhìn một chút đạo tổ cái gọi là sau khi chết phong thần chi pháp tại hắn thận Long Châu trong không gian có hữu dụng hay không. Nếu như nói đạo tổ sau khi chết phong thần bí pháp tại Diệp Chân thận Long Châu trong không gian không dùng được, này Diệp Chân liền có thể buông lỏng một hơi. Tương phản, nếu như có thể, này Diệp Chân liền muốn vạn phần cẩn thận. Nghiêm Phong nguyên thần giống song sau, Diệp Chân lẳng lặng nhìn lấy đỉnh đầu hư huyễn bầu trời. Trong lòng có chút khẩn trương, nếu là tạo hóa thần đình bảo lục kim quang có thể xuất hiện tại thận Long Châu trong không gian, này ảnh hưởng coi như không phải bình thường. Một hơi qua đi, Diệp Chân trong lòng treo lấy trọng thạch ầm vang rơi xuống đất. Chưa từng xuất hiện, Nghiêm Phong tiếng la trong. Trước đó tại Hồng Hoang Đại Lục bởi vì cao giọng nói tổ tên xuất hiện tạo hóa thần đình bảo lục kim quang cũng chưa từng xuất hiện. Nghiệm chứng điểm này, Diệp Chân xem như buông lỏng một hơi. Điều này đại biểu lấy liền trước mắt mà nói, dù là ba vị địa thuật tổ vô cùng cường đại, thận Long Châu không gian cũng không phải bọn hắn thủ đoạn muốn vào liền có thể tiến. To hơn một tí, Diệp Chân quát, lúc đầu khẩn trương qua đi, Nghiêm Phong cũng là đánh bạc đến. Hướng về phía thận Long Châu này hư huyễn bầu trời giống to. Huyền Hoàng đạo tổ, Tử Không Về đạo tổ, Ly Tiên đạo tổ, Nghiêm Phong đem ba vị đạo tổ tên hết thảy hô lượt. Thận Long Châu trong không gian đều không có bất cứ động tĩnh gì. Sau đó, Diệp Chân dùng bí pháp bao một cái, liền đem Nghiêm Phong đưa đến thận Long Châu không gian bên ngoài. A Nguyên, chuẩn bị kỹ càng không? Thiếu chủ, chuẩn bị kỹ càng, đã dùng ta mạnh nhất năng lực phong tỏa một phương này hồng hoang hư không. Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu, A Nguyên nói ra. Diệp Chân gật đầu sau khi buông ra đối Nghiêm Phong nguyên thần khống chế, lại hô đi. Nghiêm Phong dò xét cuối tuần một bên, biết có thể là đổi chỗ, bất quá cũng không nói nhảm, rất là lưu manh quát lên. Từ trình độ nào đó mà nói, Nghiêm Phong ngược lại muốn thành công, bởi vì đến hắn thịt này thân thể phá toái chỉ còn nguyên thần bộ dáng, Diệp Chân coi như lưu hắn nhất mệnh, chỉ sợ cũng sẽ không tùy tiện liền thả hắn. Nếu là có thể bị tạo hóa thần đình bảo lục kim quang mang đi, hắn nói không chừng còn có cái khác hy vọng. Nghiêm Phong lần nữa quát to lên, hô to lên đạo tổ tên. Trong dự đoán tạo hóa thần đình bảo lục kim quang cũng chưa từng xuất hiện, nhượng Nghiêm Phong có chút thất vọng. Diệp Chân lại là lâm vào trong trầm tư. Lần này thí nghiệm có thể nhượng Diệp Chân suy đoán ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên, ba vị đạo tổ cái gọi là phong thần chi khí, cũng chính là tạo hóa thần đình bảo lục, cũng không có như vậy huyền dị, hẳn là cũng chỉ là uy năng thần dị linh bảo, ít nhất cũng là tiên thiên linh bảo cấp bậc. Bằng không, mang đi những cao đó hô tổ tên tạo hóa thần nhân nguyên thần lúc, cũng sẽ không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động. Nhưng là, cái này tạo hóa thần đình bảo lục, mặc dù là tiên thiên linh bảo, nhưng phẩm giai hẳn là sẽ không cao hơn tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. A nguyên phẩm giai, A nguyên mới tới Diệp Chân trong tay, bởi vì thể bị hao tổn nguyên nhân, nhiều nhất chỉ có thể coi là hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Bây giờ khôi phục về sau, đã là trung phẩm tiên thiên linh bảo trình độ. Nói cách khác, cái này tạo hóa thần đình bảo lục phẩm giai, hẳn là sẽ không vượt qua trung phẩm tiên thiên linh bảo. Coi như vượt qua, trên uy năng cũng không bằng tiên thiên linh bảo A Nguyên. Vừa rồi cái thứ hai thí nghiệm, là nghiêm phong tại A Nguyên ngưng kết lồng giam không gian, cũng tức tại A Nguyên không gian phong. Tỏa ra ứng hô lên, cụ thể tạo hóa thần đình bảo lục là như thế nào cảm ứng cũng mang đi tạo hóa cảnh nguyên thần. Diệp thật không biết, huyền ảo quá nhiều, nhưng là phong tỏa không gian, vô luận như thế nào hô tổ, đều không thể dẫn tới tạo hóa thần đình bảo lục. Cái này khiến Diệp Chân trong lòng đối về sau phương lược rõ ràng không ít. Ngẫm lại, Diệp Chân từ bỏ có chút mạo hiểm cái thứ ba thí nghiệm. Diệp Chân cái thứ ba thí nghiệm, mạo hiểm không nhỏ, nguyên ý là lấy Nghiêm người nhà họ Phong vì uy hiếp. Nhượng Nghiêm Phong nguyên thần bị tạo hóa thần đình bảo lục kim quang mang đi. Sau đó nhượng Nghiêm Phong nhìn xem bị tạo hóa thần đình bảo lục mang đi là cái dạng gì quang cảnh. Sẽ bị tạo hóa thần đình bảo lục xử trí như thế nào? An trí ở đâu? Chờ chút, mọi việc như thế hạng mục công việc. Diệp Chân là muốn hiểu biết tạo hóa thần đình bảo lục hư thực. Nếu là Nghiêm Phong có thể thông qua phương pháp đặc thù truyền tới một chút tin tức lời nói, này giá trị cũng quá lớn. Nhưng cân nhắc liên tục, Diệp Chân vẫn còn từ bỏ ý nghĩ này. Diệp Chân có thể nghĩ đến, những người khác sẽ nghĩ không ra. Thiên miếu ba vị đạo tổ sẽ nghĩ không ra mọi người cái này thăm dò khả năng. Nếu chỉ là sử dụng thủ đoạn ngăn cản cũng liền thôi. Không cẩn thận nhượng thiên miếu ba vị đạo tổ ánh mắt rơi xuống trên người mình, đó mới là đại phiền toái. Diệp Chân hiện tại cần thời gian, cần đại lượng thời gian đến đột phá. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, mới có hôm nay mai phục Đông Dương Ngư cùng Nghiêm Phong tình hình. Từ Diệp Chân kế hoạch mà nói, cái này thí nghiệm chỉ là thuận tiện mà thôi. Lấy Đông Dương Ngư muốn hố chết hơi thở đến báo thù, cũng chỉ là một cái thuận đường lấy cớ mà thôi. Diệp Chân tránh thức mục đích là Đông Dương nhất tộc tinh huyết. Dùng Đông Dương nhất tộc tinh huyết đến hiểu biết vấn tâm khóa phong tỏa, để cho mình thu hoạch được càng nhiều thời gian. Nhất là bây giờ lấy lực chứng đạo thời khắc, Diệp Chân cực độ cần thời gian, bởi vì vấn tâm khóa phong cấm, nhượng Diệp thật không dám quá mức tùy ý vận dụng Thận Long Châu thời tự không gian. Muốn triệt để giải trừ vấn tâm khóa phong cấm, cần Đông Dương Ti Thần nguyên tinh máu. Liền trước mắt mà nói, Diệp Chân còn không có đối phó Đông Dương Ti Thần nắm chắc. Kỳ thực Diệp Chân trước đó mục tiêu là ban đầu đại thủ tế Đông Dương Ly Ca, không nghĩ tới Đông Dương Ngư một đầu liền tiến đụng vào tới. So ra mà nói, Đông Dương máu cá mạch càng tiếp cận Đông Dương Ti Thần, hiệu quả càng tốt hơn. Liền có Diệp Chân hôm nay bắt sống Đông Dương Ngư hành động, Diệp Chân rất nhớ biết rõ nói, Đông Dương Ngư cái này Đông Dương Ti Thần thế hệ con cháu, có thể cung cấp bao nhiêu Đông Dương gia tổ mạch tinh huyết, có thể đem Diệp Chân vấn tâm khóa hiểu biết tới trình độ nào. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thân hình phút chốc biến mất,